Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 689, Luân Hồi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ta, luân hồi chi lực của ta trở nên càng ngày càng mạnh. Tiểu Liên, ta sợ một chút, hạ xuống đến bên hai người. Hách Liên Vũ Tử hơn 10 năm thời gian lần đầu tiên nhìn thấy tỷ muội quen thuộc. Nói thẳng ra lo lắng của mình, trong khoảng thời gian này. Nhất là sau thời điểm vào phi hành khí hướng tới nơi này, ở trong phi hành khí đà tọa tu luyện. Trong đầu nàng sẽ tự động hiện ra một ít hình ảnh hoàn toàn không thuộc về quá khứ của nàng. Chợt như trăm ngàn đời chìm chìm nổi nổi, nghiêm trọng quấy nhiễu đến hô tâm yên tĩnh của nàng. Nhưng chẳng những không ảnh hưởng đến nàng tu luyện, ngược lại tiến cảnh của nàng trở nên càng thêm khủng bố. Giờ khắc này, trong một hơi thở, Hách Liên Vũ Tử cũng cảm giác cùng thiên địa hòa hợp một thể. Trong cơ thể càng tràn ngập năng lượng như núi như biển. Nàng có thể khẳng định, chỉ cần nàng muốn, tùy thời đều có thể dẫn động thiên phạt bước vào thiên tiên cảnh. Nhưng nàng lại không dám. Tiểu Vũ, khí thức của ngươi rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho ta sợ hãi. Ngươi còn sợ hãi cái gì? Hạ U khó hiểu hỏi. Ta sợ, ta không là ta nữa. Hách Liên Vũ Tử nói ra lo lắng của mình. Sao có thể, chúng ta từng hỏi cao thủ chỉ đạo chúng ta tu luyện. Luân hồi chi lực tuy là một loại lực lượng huyền ảo nhất trong trời đất. Trăm kiếp luân hồi thức tình, nhưng chỉ là lực lượng thức tình, sẽ tuyệt không ảnh hưởng đến ngươi. Không phải, cái này cùng tiền bối chỉ đạo chúng ta nói không giống. Ta bây giờ thức tỉnh không chỉ là luân hồi chi lực, còn có một ít hình ảnh hoàn toàn không thuộc về ta. Rất nhiều, nếu không, ta bây giờ có thể dẫn động thiên phạt, bước vào thiên tiên cảnh, Hách Liên Vũ Tử nói. Cùng lúc nói, ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua toàn bộ di tích tông môn. Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi ra tiếng. Làm sao vậy? Đạm Đài Liên và Hạ U nhíu mày, hỏi, xoay người theo ánh mắt Hách Liên Vũ Tử nhìn qua, nhưng không có bất cứ gì dị thường, nhưng Hách Liên Vũ Tử như là chưa nghe thấy hai người hỏi. Ánh mắt dại ra nhìn di tích tông môn, hoành đùng đùng, ở trong đầu nàng, cung điện sụp đổ đất bằng nhô lên, rất nhanh tổ hợp lại, một đám người tu luyện trang phục cổ xưa, có trẻ, có già. Xuất hiện ở trong ngoài cung điện, có hoan ca tiếng cười, có khoanh chân tu luyện, mỗi một tòa cung điện đều tản ra tiên linh chi khí mà Hách Liên Vũ Tử ở Hạo Vũ Tinh Hệ chưa bao giờ cảm ứng được. Diễn võ trường, có đệ tử trẻ tuổi đang tỉ thí, có vô số thiếu niên vây xem, cao thủ râu tóc bạc trắng như là lão thần tiên tọa chấn. Hoành đùng đùng, bỗng nhiên thiên địa tối sầm lại. Bên ngoài toàn bộ tông môn xuất hiện khí tức hủy diệt khủng bố cực điểm. Cũng chính ở một khắc này, toàn bộ người tu luyện nhìn về phía hư không, chợt toàn bộ cảnh tượng trong đầu Hách Liên Vũ Tử biến mất. Như tiến vào trong hư không một đám tinh cầu rực rỡ. Không có thanh âm, không có năng lượng, chỉ có một thiếu nữ thấy không rõ gương mặt, bị vài lão giả khoanh chân ngồi vây tụ ở trong. Bộ dáng lão giả đều rõ ràng có thể thấy được, như là đang kể ra cái gì với thiếu nữ. Bỗng nhiên, mấy lão giả lại động, mắt Hách Liên Vũ Tử càng mở càng lớn. Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng hái sao bắt trăng, mỗi một lão giả trong cái phất tay liền có thể đem hành tinh hút vào trong tay. Luân hồi bất diệt, đi đi, đứa nhỏ, sau khi thiếu nữ ngồi xếp bằng ở giữa. Hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ biến mất ở trong hư không vô tận. Trong đầu Hách Liên Vũ Tử xuất hiện một thanh âm ôn hòa. Già nua, vì đó là một loại ngôn ngữ Hách Liên Vũ Tử chưa từng nghe qua. Nhưng lại hiểu rõ ràng lão giả nói là cái gì. Tiểu Vũ, ta, Hách Liên Vũ Tử không biết vì sao. Trong đôi mắt tuyệt đẹp đã che kín nước mắt trong suốt. Hình ảnh đứt quãng đó như là ký ức tiềm tàng ở trong đầu nàng. Nhất là cuối cùng thanh âm ôn hòa già nua đó, càng như là kể ra một loại tang thương cùng bi tráng mãi mãi tồn tại. Thiếu nữ thấy không rõ gương mặt đó, càng làm cho Hách Liên Vũ Tử cảm giác cùng mình có ngàn vạn tia liên hệ. Tất cả giống như phim, nàng không có bi thương, nhưng từ sâu trong lòng chợt bị tiềm thức bi thương cuốn hút. Cái này đến tột cùng là khó hiểu. Tiểu Vũ, đã xảy ra cái gì? Ngươi đã nhìn thấy cái gì? Sao lại khóc? Hạ U U cùng Đạm Đài Liên hỏi. Tuy hai người chưa nhìn thấy bất cứ gì dị thường cũng chỉ có Hách Liên Vũ Tử. Nhưng giờ phút này hai người biết ở trên người Hách Liên Vũ Tử đã xảy ra cái gì đó. Ta không biết, ta không biết, toàn bộ ảo cảnh biến mất. Trước mắt nàng như trước là di tích tông môn hoang vắng tàn phá. Tràn ngập khí thức viễn cổ, thoáng như một giấc mơ. Mắt Hách Liên Vũ Tử vẫn đang rơi nước mắt. Thì thào nói, trong khoảng thời gian này, tâm thần không yên, luân hồi chi lực điên cuồng thức tỉnh. Nàng đã gặp vô số hình ảnh cùng loại, nhưng chưa từng chân thật như thế. Tuy hình ảnh hôm nay như trước là đứt quãng, nhưng tương đối đầy đủ hơn nhiều. Nhất là cuối cùng xuất hiện thiếu nữ, lão nhân, cùng với thanh âm cuối cùng kia. Tiểu Vũ, ngươi đừng lo lắng, luân hồi chi lực sẽ tuyệt đối không làm ngươi biến thành một người khác. Tuy chúng ta không biết luân hồi chi lực đến tột cùng là chuyện gì, nhưng trăm kiếp luận hồi. Mỗi một đời, mỗi một kiếp, đều là một cái bắt đầu mới. Cũng đều là chính ngươi. Có lẽ có một ít ký ức khắc sâu sẽ theo luân hồi chi lực thức tỉnh mà thức tỉnh. Tựa như ngươi thức tỉnh tuyệt học, truyền thừa cho ngươi, nhưng đó đều là ký ức từng có phải không? Không phải sợ, Đạm Đài Liên cầm thật chặt bàn tay nhỏ lạnh như băng của Hách Liên Vũ Tử. An ủi nói, phải, Tiểu Vũ, đừng sợ. Hạ U U cũng nói, hai người tuy không biết Hách Liên Vũ Tử đến cùng đã nhìn thấy gì, cảm ứng được cái gì, nhưng biết là Hách Liên Vũ Tử chịu luân hồi chi lực ảnh hưởng. Tiểu Liên, U U ta muốn ở nơi này đi dạo. Hách Liên Vũ Tử nghe được hai người nói, khôi phục một tia bình tĩnh, nói, trước khi đến đây, trí não của phi hành khí đã đem tình huống nơi này nói cho nàng. Nàng biết đám người Trần Hạo đã truyền tống vào cái không gian lịch luyện nào đó. Các nàng chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Chúng ta cùng đi với ngươi. Không cần, ta muốn một mình đi dạo. Tê, Hách Liên Vũ Tử nói xong. Bóng người nhoáng lên một cái liền biến thành một tia sáng. Hướng về trong di tích hoang vu tàn phá đi đến. Tuy giờ phút này toàn bộ ảo cảnh đã biến mất, nhưng chân thực vẫn hiện lên ở trong đầu nàng. Nàng đáp xuống trước một tòa cung điện sụp đổ, chợt giống như theo bản năng, tìm kiếm cái gì đó. Sau khi ở trong phế tích cung điện tìm kiếm ra một khối bảng hiệu che kín dấu vết năm tháng. Tú tích loang lổ, nàng phất tay phát ra một đạo năng lượng nhu hòa đem vết bẩn cho bụi bên trên thanh trừ. Thấy được năm văn tự thượng cổ hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng chính năm văn tự này làm Hách Liên Vũ Tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Dưới tiềm thức chi phối, nàng không kìm được nước mắt chảy ra. Cách chương,